Tác phẩm Huyền Trân Công Chúa. Tác giả Viết Linh. Nhà xuất bản Kim Đồng. Người đọc Ngọc Hân. Nhà văn Viết Linh. Bút danh khác Thanh Sơn, Tùng Sơn. Họ và tên khai sinh Nghiêm Siêu. Sinh năm 1931. Quê quán Ứng Hòa, Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 1987. Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Từ năm 1960, công tác tại Nhà xuất bản Kim Đồng cho đến khi nghỉ hưu. Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1992, tác phẩm Mái trường xưa. Sao trên đời này, trời Phật lại sinh ra những con người để hứng chịu tất cả mọi khổ đau? Các nghiệp chướng chúng sinh phải chăng là giai do tiền định? Nghĩ đến đây, mấy giọt nước mắt của Huyền Trân từ từ lăn trên má. Niềm say mê hỷ xả phải chăng bắt nguồn từ tiếng gọi của khí thiên sông núi thổi qua một dòng họ đương triều? Huyền Trân vẫn không sao cầm được nước mắt. Sau lần thoáng gặp tráng sĩ biên viễn, dường như tất cả đám khách mày râu chốn kinh sư, từ các hoàng nam đến các công tử con quan đại thần trong triều, đều không một ai lọt được vào mắt xanh công chúa. Nhưng dù sao cũng là phận đàn bà, đã là kiếp giọt mưa xa thì đành mặc cho gió cuốn mây trôi, dạt vào đâu đều do tiền định cả. Thăng Long đêm hè vắng lặng, bầu trời đen thẳm li ti đầy sao. Đôi làn gió nhẹ thổi, không đủ sức xua tan oi ả, nên mãi gần sáng trời mới dịu mát. Chúng dân đang chìm trong giấc ngủ lắng sâu, bỗng kinh thành rộn lên tiếng vó ngựa mỗi lúc một dồn dập. Tưởng chừng kỵ sĩ vẫn ra roi thúc ngựa, dù tuấn mã đã gần kiệt sức đang sải dài nước kiệu. Tiếng vó ngựa giữa đêm trường khẽ gợi lên cảnh binh đao mà đất nước vừa trải qua bao năm chinh chiến. Chúng dân kinh thành có người lo lắng tự hỏi. Phải chăng giặc Thác Đát lại động binh phạm cõi Đại Việt? Hay ai lao tưởng Đại Việt trải qua ba cuộc chiến chống Thác Đát, quân và ngựa chết hại, nhân dịp này đánh phá biên thùy? Hay Chân Lạp, Simla, nước Ngưu Hống hay Tam Phật Tề có chuyện gì rắc rối ngoài biên viễn? Hay ở phía nam, quân Chiêm Thành nổi dậy đòi lại Châu Ô, Châu Lý? Trước đây ở mảnh đất này, quả thật dân chiêm các thôn La Thủy, Tác Hồng, Đà Bồng có nổi dậy chống quân Đại Việt. Nhưng từ đầu năm nay, khi hai châu được đổi thành Châu Thuận và Châu Hóa, quan gia đã sai quan Hành Khiển, Đoàn Nhữ Hài đến tuyên dụ đức ý của triều đình, khéo chọn trong số người chiêm ở ngay những nơi đó, bổ làm quan để vỗ yên chúng dân, lại cấp cho ruộng đất, tha tô thuế suốt 3 năm liền, tưởng đã yên bề. Người tin vào thờ cúng thì cho rằng năm nay có nhiều điềm gỡ. Chỉ riêng một việc tháng 3, ngày 17 giờ tị, mặt trời có hai quần, như hình hai cái cầu vồng giao nhau, là đủ biết cái năm Đinh Mùi niên hiệu Hưng Long thứ 15 này. Chú thích là năm 1307, hết chú thích. Nếu không nước to vỡ đê thì cũng xảy ra nạn đói, mà chưa chừng cả hai tai họa cùng ập đến cũng nên. Tiếng vó ngựa đã làm thức giấc quan Hành Khiển, thượng thư Tả Bộc Xạ Trần Khắc Chung. Tướng quân cứ trằn trọc trở mình mãi không sao nhắm mắt được. Hay là... Nghĩ đến đây, Khắc Chung hơi tái mặt đi. Hồi cuối năm ngoái, từ trấn Vân Đồn, Khắc Chung đã loáng thoáng nghe tin vua chiêm lâm bệnh. Hoàng hậu đã cho vời mấy quan ngự y nổi tiếng từ Trảo Oa, La Học sang chữa. Nhưng xem chừng tuổi cao, sức yếu, khó mà qua khỏi. Nếu quả đúng vậy thì thật khá thương cho kiếp hồng nhan bạc mệnh. Chưa tròn một năm, phải rồi cũng mùa hạ năm ngoái, nhưng mà là tháng 6, giờ mới tháng 5. Thế mới biết người xưa dạy đúng, thời gian như bóng câu qua cửa. Quả thật thấm thoát mới ngày nào Thượng Hoàng sang chơi Chiêm Thành, hứa gả công chúa Huyền Trân cho quốc vương Chế Mân. Hầu hết các quan triều đều cho là không nên. Số rất ít cho là nên thì lý lẽ rằng trước đây, nhà Lý đã gả một số công chúa cho các châu mục, chẳng hạn như công chúa Bình Dương đem gả cho châu mục Châu Lan, công chúa Kim Thành được gả cho châu mục Châu Phong, công chúa Trường Ninh được rước cho châu mục Thượng Oai. Thì nay gả công chúa Huyền Trân cho quốc vương Chiêm Thành cũng là lẽ thường tình. Đa số quan triều đình bẻ lại. Đó chẳng qua là kế sách dùng các châu mục làm phên dậu triều đình. Nếu vậy thì phải kể cả việc vua Lý gả công chúa Khâm Thánh cho châu mục Vị Long, rồi gả công chúa Diên Bình cho thủ lĩnh phủ Phú Lương. Còn như đối với Chiêm Thành lại khác. Số ít quan triều ngã về ý quan gia thì lại nói: quân Chiêm Thành đã từng cướp phá miền Duyên Hải Đại Cồ Việt, quấy nhiễu phạm cõi ta nhiều lần, nên việc công chúa xuất giá sang Chiêm Quốc chẳng qua cũng là cách cố kết tình thân lân bang giữa hai nước. Xem chừng các quan trong triều không ai dám nói thẳng ra, nhưng trong bụng quả không vui. Không ai dám trái mệnh quan gia, nhất là khi có Văn Túc Vương đạo tái. Cúi đầu tâu rõ việc tơ duyên này là đắc sách. Sau đó lại có thêm Khắc Chung này đồng lòng. Chỉ 4 tháng sau, công chúa Huyền Trân bước lên kiệu rời Thăng Long vào Chiêm Thành. Sau khi chế bồ đài, đem lễ vật của Chiêm Vương tới cầu hôn và xây biệt cung Huyền Trân ở Đồ Bàn. Mới chỉ một đoạn đường đời, vinh thăng có, lận đận có. Mãi giờ đây Khắc Chung mới có dịp ra vào hoàng cung chỉ để tìm hiểu về một nàng công chúa lá ngọc cành vàng đã từng làm thổn thức con tim bao tướng trẻ trong triều. Với Khắc Chung, Huyền Trân chỉ như một ánh sao băng lướt qua. Tự hào vì làm chủ con tim, Khắc Chung hiểu rõ. Mình chẳng phải gốc dòng họ Đông A, quê hương thiên trường rạc rào sóng nước. Trước khi đầu thai, con người đâu có quyền chọn được sinh ra dòng họ này hay họ khác. Điều này Khắc Chung luôn giấu kỹ trong lòng. Tướng quân ngồi nhớ lại lần đó, đã lâu, lâu lắm rồi, cùng đức ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật vào bệ kiến đức vua và được nghe kể lại. Con người ta có những giấc mơ đẹp, tỉnh dậy thấy tiếc, muốn nhắm mắt để tận hưởng hân hoan, thì ôi thôi, mộng đẹp đã qua rồi. Đức vua Trần Nhân Tông cũng vậy. Đêm nay, rõ ràng có một lão tiên ông râu tóc bạc phơ đến trao cho đức vua một viên ngọc đen lấp lánh to bằng quả trứng chim bồ câu. Vừa đỡ viên ngọc trong tay thì gió bão đùng đùng, khiến vua Trần phải ôm vào ngực, mà cuồng phong vẫn muốn cuốn đi. Có tiếng trống cầm canh, dễ đã canh ba. Từ đó đức vua không sao chợp mắt được. Trời vừa sáng, thị nữ vào báo tin. Hoàng hậu sinh công chúa đã mẹ tròn con vuông. Phải chăng đây là viên ngọc đen trời Phật ban cho ta, mà sao sóng gió vậy nhỉ? Liệu đây có phải là điềm báo cho số phận long đong của công chúa sau này? Sớm nay, các quan trong triều vào cung chúc mừng. Quan gia sinh hạ được công chúa, mang danh Huyền Trân, ứng với sắc đẹp kiều diễm sau này. Suốt ngày quẩn quanh bên mẫu hậu, thỉnh thoảng phụ hoàng mới vào thăm, bao giờ Huyền Trân cũng được xà vào lòng, vuốt ngực áo bào thêu rồng phượng, ấm từng hơi thở. Mỗi lần cùng phụ hoàng đi dạo trong cung hoặc ra thăm vườn Thượng Nguyễn, bao giờ Huyền Trân cũng được vua cha chỉ vào từng tấc đất, cỏ cây, sông núi rồi nhẹ nhàng nói: bất kể ai sinh ra trên mảnh đất này đều phải yêu quý từng bông hoa, ngọn cỏ. Lòng yêu nước, đất nước tiên tổ, không có gì thiêng liêng cao quý bằng. Con người có thể xả thân vì đất nước. Trong đầu thơ ngây, Huyền Trân chỉ mang máng hiểu như vậy. Ngay từ nhỏ, công chúa Huyền Trân chỉ quẩn quanh trong hoàng cung. Trừ một đôi lần, nàng theo mẫu hậu cùng thị nữ đi vãng cảnh chùa, hoặc níu tay Mạc Hà dạo chơi ngoài chợ. Ngay kinh sư, nàng cũng chưa bao giờ đi thăm hết 36 phố phường. Nên giả dụ có ai ở Lộ Khoái về hỏi thăm phường Yên Hòa, cầu Giang Khẩu, chắc Huyền Trân cũng chịu. Phải mãi về sau đến tuổi cập kê, nhưng về dòng dõi Tôn Thất và các quan văn võ trong triều, thì Huyền Trân được dạy cặn kẽ để biết rõ từ Tôn Thất đến quan ngũ phẩm đều đi kiệu, ngựa và võng. Chỉ cần ghé mắt từ trên lầu cao, nhìn qua tấm rèm, thấy kiệu đầu đòn chạm phượng sơn son, thì Huyền Trân có thể biết rõ người ngồi trên kiệu là Tôn Thất. Còn nếu lọng màu tía, kiệu đầu đòn chạm anh vũ sơn đen thì đúng là kiệu tướng quốc. Còn như lọng xanh, kiệu đầu đòn chạm mây là kiệu quan tam phẩm trở lên. Từ tứ phẩm đến lục phẩm thì kiệu đòn bằng đầu. Lọng xanh dùng từ ngũ phẩm trở lên. Lục, thất phẩm thì dùng lọng giấy đen. Huyền Trân có thể chỉ nhìn vào cửa tay áo rộng từ 9 tấc đến 1 thước 2 là có thể nhận ra được các quan văn võ. Nếu là quan văn thì đội mũ chữ đinh sắc đen. Nếu tụng quan thì đội mũ toàn hoa sắc xanh có hai cái vòng vàng dính ở hai bên. Lớn lên, rồi mai đây. Một sáng mùa xuân nào đó, một công tử tuấn tú sẽ vào cung đón mình đi. Xa mẫu hậu và phụ hoàng đã đành, nhưng công tử này sẽ đưa ta đi đâu? Hạnh phúc nhất là được sống ngay tại Thăng Long, gần mẫu hậu, phụ hoàng. Mà cũng có thể tới một vùng sơn cước, biển cả xa xôi như công chúa Bình Dương sánh duyên cùng Châu Mục Châu Lan, công chúa Kim Thành lên Châu Phong. Nhưng dù sao vẫn là thời Lý, sau lúc Lý Tiên Đế rời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Đã gọi là duyên phận thì chỉ có trời định. Thượng Hoàng vào chiêm chưa hết một tuần trăng mà đã có thư về. Theo viên tướng trẻ Trần Sâm, trong vai thương nhân đưa Ngọc Trai vào Thăng Long trên thuyền Tống, thì Phụ Hoàng và đoàn hộ Tống đều rất khỏe và vui, đặc biệt là Thượng Hoàng. Trong ba bức thư, một do Thượng Hoàng truyền cho Phó quan Thư Phòng viết gửi triều thần, còn lại hai bức gửi Hoàng hậu và Huyền Trân. Xem ra bức thư gửi công chúa là dài nhất. Với nét chữ như rồng bay phượng múa, tả về chim quốc thì ít, mà toàn viết về chim vương. Nào là chế mân oai phong lẫm liệt, văn võ song toàn, thương dân yêu nước, xứng danh minh quân có tầm nhìn xa trông rộng. Nào là qua thư phụ hoàng, với nước cờ cao hơn các tiên đế chim triều, chế mân xứng danh đệ nhất anh hùng khắp vùng biên ải phương Nam, tính từ Chân Lạp tới Trả Oa, Simla, Tây Trúc. Phụ hoàng còn viết bóng gió. Mấy ai đã có diễm phúc được nâng khăn sửa túi cho chim vương. Xem xong thư, tự nhiên Huyền Trân thấy đỏ mặt. Lúc ra về, tướng Trần Sâm còn tâu với mẫu hậu. Trước khi rời đồ bàn về Thăng Long, quan gia sẽ gửi lại tặng chim vương rương thuốc quý luôn đem theo bên mình như quế chi lâu năm, sâm ngọc linh và cả chiếc sừng tê của Châu Mục Châu Phong là cầm biểu tiếng vua năm ngoái. Dù láng máng hiểu ra, nhưng Huyền Trân vẫn rất bất ngờ về việc phụ hoàng gả mình cho chim vương. Huyền Trân lặng người đi khi thấy phụ hoàng long trọng tiếp sứ thần chế bồ đài, dòng dõi chim thất đem lễ vật của chim vương sang Đại Việt để cầu hôn công chúa. Chắc người không bao giờ biết được một lần cùng mẫu hậu vào thăm đức ông Trần Nhật Duật và tại chính phủ Chiêu Văn này, chỉ thoáng gặp Mạt khách trẻ mà hình ảnh đó cứ in đậm mãi trong lòng công chúa. Cũng từ đó, lần đầu Huyền Trân được nghe tiếng khèn. Một chuỗi âm thanh trầm bổng rời rạc như lơ lửng rụng xuống. Xem ra thứ mang điệu thời hoang sơ này chỉ có Đức Ông Chiêu Văn mới lý giải rành rọt được ý thơ, lời nhạc. Vô tri như chiếc đũa tre còn có đôi. Từng cặp chim sánh nhau sải cánh. Trên rừng, con hươu con nai còn có bạn. Mà sao, đời này, chỉ riêng ta lẻ loi, đơn chiếc. Rồi một năm sau. Đầu xuân sau Tết, dân đi xem hội ngó vào thao trường. Ai nấy cứ xuýt xoa khen một võ sinh phi ngựa như bay. Cứ sau một tiếng thét lại nhảy phất từ lưng ngựa này sang ngựa khác. Đám công nương, thôn nữ nắm áo nhau thầm thì to nhỏ, hướng về phía giàn A Sùng, đang ung dung phi ngựa. Chỉ nhẹ nhàng lướt qua khẽ cúi xuống nhặt chiếc khăn hồng như ai đó vô tình để rơi trên thảm cỏ xanh. Đám võ sinh đồng môn thì không ngớt hò reo ầm ĩ khi thấy kỵ sĩ thúc tuấn mã phi như gió. Chỉ khẽ ngã mình buông dây cung, để mũi tên bay trúng hồng bào lơ lửng treo trên ngọn cây. Nếu Đức Ông Trần Hưng Đạo quý tài võ công của giàn A Sùng, thì Đức Ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật lại quý anh chàng sỏi tiếng kinh này từ sau cái lần ông cho theo hầu xuống thôn Bà Già. Vào thăm mấy bác phó mộc chuyên đóng thuyền chim, võ sinh này học rất nhanh tiếng chim trong lúc Đức Ông nói chuyện với mấy vị cao tuổi. Từ đó, tháng nào công tử họ Giàng cũng được phép vào hầu Đức Ông Chiêu Văn tại phủ riêng. Và mỗi khi có việc xuống Bà Già, chàng trai Sơn Cước lại được phép theo hầu. Một lần nghe Đức Ông hỏi có thích học tiếng chim không? Giàng A Sùng đã cúi xuống gật đầu, miệng lý nhí đáp, ạ, rời rạc. Thế là tuần nào, võ sinh này cũng đến thụ giáo và cùng Đức Ông đến thăm mấy người chim đã sinh cơ lập nghiệp tại mảnh đất này. Dù chỉ thoáng gặp giàn công tử ở phủ Chiêu Văn, nhưng Huyền Trân được nghe Mạc Hà kể lại. Một lần đi qua tử quán nằm ở cuối phường Hàng Tơ, thấy công tử Đại Lợi, con nhà buôn gấm Đại Phát, ở phường Giang Khẩu, đứng trước một bà lão hành khất vừa ở lộ khoái lên. Chẳng những không bố thí gì mà còn đá tung cái bát mẻ gáo dừa run run trên tay bà lão. Công tử họ Giàng đã sấn tới, túm lấy cổ áo tên côn đồ, toán chặt một tay nhấc bổng lên, tưởng chừng sắp ném qua sông Tô Lịch. Nhưng không, chàng trai Sơn Cước này chỉ bắt tên con nhà giàu đi nhặt bát, đưa hai tay cho bà lão. Và còn một điểm nữa mà đám sâu rượu ở tử quán Lâm Tuyền thường mách nhau. Mỗi lần từ miền núi hồi kinh, công tử họ Giàng thường đem theo làm quà đủ cả mật gấu, cao hổ cốt, mật ong, thổ cẩm, cùng thứ mà đám bợm rượu này thích là món nai khô. Không rõ tẩm hương liệu đặc sắc gì của núi rừng, chỉ biết thứ ấy đi cùng với rượu cốt mơ kinh thành. Bất kể ai đụng phải cũng quên hết sầu đời. Riêng đám đông công tử hay ra vào tử quán này, thường tỏ ra thông thạo chuyện đời lại còn nhỏ to. Chuyến này sau khóa học ở giảng võ đường, đàn A Sùng sẽ về biên ải, xin với Quan Châu cưới công chúa Vàng Ả Hoa, con Vàng Sủi Seo, chúa động heo hút tận bên kia cổng trời. Thâm ý của đám công tử nhà giàu con quan rỗi hơi này là chẳng người đẹp nào ở chốn kinh kỳ này có thể níu chân được tráng sĩ vùng Sơn Cước trụ lại ở Thăng Long Thành. Xem ra chỉ có một người duy nhất, Đức Ông Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật, là hiểu rõ ngay từ đêm đầu tiếng khèn vang lên, tráng sĩ đang gửi nỗi lòng mình cho một người nào đó ở ngay chốn đế kinh này. Nước mắt lưng tròng, Huyền Trân vẫn không sao thấu hiểu được thâm ý phụ hoàng. Đành rằng phận con gái, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Nhưng tuổi chim vương, chưa so với Huyền Trân, chỉ tính sơ với nhạc phụ phụ hoàng, thì vị phò mã chim quốc này đã cao hơn gần một giáp. Lau nước mắt, Huyền Trân tự nhủ. Ta vẫn tin ở Phụ Hoàng, hết mực yêu con, chưa hề tính sai một nước cờ nào trong đời, ngay cả khi mấy lần chống Nguyên Mông trước đây. Rồi vào cái đêm, trước lúc rời Thăng Long, Huyền Trân như còn đắm mình trong lời ru của mẫu hậu. Nước non, non nước một lòng, biển khơi sóng dữ vẫn mong ngày về. Đức vua xe mình rồng. Hình như dân chúng kinh thành Đồ Bàn ai cũng biết tin này, bởi bình thường tháng nào chim vương chẳng cưỡi voi du ngoạn khắp nơi hoặc cùng đám triều thần, quân sĩ vào rừng săn bắn. Nhưng gần đây có tiếng xì xào trong đám thị nữ về việc chim vương đau lưng, mỏi gối, mờ mắt, đôi lúc như khói sương bao phủ rồi chóng mặt, biến ăn. Trong cung lúc nào cũng ngào ngạt vị thơm thuốc bắc. Nhưng cho tới xế trưa, khi chiến thuyền trảo oa xé nước vừa cập bến, cổ kiệu chạy như bay về phía hoàng cung, mọi người mới biết chim vương lâm bệnh nặng. Trên kiệu là quan ngự y Tô Hạt Sa mà chúng dân trảo oa quen gọi là thần y, người chuyên lo thuốc thang cho hoàng thượng quốc đảo này. Có lẽ người lo lắng nhất cho sức khỏe chim vương chính là hoàng hậu Tapasi. Ngay từ khi được chim vương rước về cung, hậu đã đem theo một số quan ngự y trảo oa cùng với quan ngự y bản địa săn sóc cho quốc vương và hoàng gia. Nhìn chim vương nằm bất động như thiêm thiếp ngủ, quan ngự y khẽ vén tay áo bào phủ lên mảnh lụa mỏng màu hồng nhạt để bắt mạch. Bỗng quan ngự y trảo oa biến sắc mặt, không thấy mạch đập. Sau khi bỏ mảnh lụa, đặt ngón tay vào, may còn mạch chìm, chứng tỏ tim suy yếu. Quan ngự y khẽ vẫy tay ra hiệu, phó quan vội trịnh trọng bưng vào một cái tráp phủ vải điều. Vừa mở nắp, ai cũng trố mắt ra nhìn. Một củ sâm to bằng cổ tay đen sì, nom giống một lão tiên ông râu dài chống gậy. Xem ra chỉ có chim hậu là biết rõ thứ hắc sâm lâu năm này vốn là quà một thương nhân cao ly tên là Bắc Trơn Kim, tiếng phụ vương, để được đặc ân mở thương điếm chuyên xuất sâm ra ngoại bang. Trong lúc phó quan ngự y mài sâm thì Tô Hạt Sa đã mở chiếc hộp bạc lấy ra mấy mũi kim châm cứu cho chim vương. Tới khi thấy đức vua mở mắt nhìn ra xung quanh, hoàng hậu Tapasi mới lặng lẽ lui về cung. Có lẽ phải nói, người thương chim vương nhất là hoàng hậu trảo oa này. Hậu thường thầm cảm ơn duyên số, sao lại may mắn được nâng khăn sửa túi cho đức vua một đất nước xa cách quê hậu bằng một biển cả mênh mông ầm ầm sóng nước. Văn võ song toàn, chim vương còn là một minh quân với tầm nhìn vượt qua cả bậc tiền vương. Nhìn người, nhìn sơn hà xã tắc. Hãy bắt đầu bằng chuyện nhìn người. Đúng cái năm chim thành mùa màng thất bát do sâu bệnh cắn phá, thì có tin giặc Nguyên Mông động binh sắp đưa thuyền chiếm đánh. Qua các thương nhân ra vào thành Đồ Bàn, chúng dân đã biết rõ tính bạo tàn của giặc dữ. Tới đâu đốt sạch đó, dù trong thành chỉ bắn ra một mũi tên. Đóng quân chỗ nào, trẻ con không được khóc, run dế không được kêu. Trẻ con có thể ẵm đi xa, còn run dế chỉ còn cách đun nước sôi đổ xuống đất. Dọc ngang khắp Đông Tây, dù rộng như Trung Quốc cũng phải quy phục. Chim vương và triều thần đều biết rõ, vòi chiến là chủ lực quân của chim quốc, nhưng đã ít lại chậm, không sao chống nổi lũ kỵ binh phi như gió, tấn công như chớp lửa. Sau khi nêu ra đôi nét về quân giặc, chim vương lấy ý triều thần, nhưng hỏi tới ba lần vẫn không ai lên tiếng. Tâu Đức Vương quy phục Nguyên Mông là thượng sách lúc này. Dân đỡ đổ máu, Sơn Hà xã tắc lại nguyên vẹn. Nếu ta động binh thì khác nào trứng chọi đá. Không cần ngẩng đầu lên, các quan trong triều đã nhận ra tiếng của đại thần Bảo Lộc Tồn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Cả giang sơn gớm vóc của cha ông để lại, giờ phải dâng cho giặc. Chiêm Vương khẽ thở dài. Chúng ta sẽ ăn nói với con cháu sau này ra sao? Viên tướng trẻ Chế Hoàng vội quỳ xuống. Tâu bệ hạ, ta chủ chiến thì liệu binh mã ta có đương đầu nổi? Đến ngay vương triều phương Bắc mênh mông một dải, Sơn Hà xã tắc vững bền, trải qua bao đời Tần, Tấn, Hán, Tống. Một khi ta chủ chiến sẽ có kế sách. Chiêm Vương truyền. Quan trọng là quân dân ta có sắt đá một lòng bên nhau không? Không thấy ai nói gì, Chiêm Vương mới nói thật lòng. Đã từ lâu ta muốn nhờ quân Trần ở Đại Việt. Vừa nghe thấy vậy, một số quần thần phía dưới khẽ đưa mắt nhìn nhau có ý bảo. Như vậy là rước voi về giày Mã Tổ, cõng rắn cắn gà nhà. Xem ra chỉ có quan Lạc Hà Đậu là dám lên tiếng. Muôn tâu bệ hạ, làm như vậy e có giống như xua cọp cửa trước, rước hổ cửa sau không? Trước hết, đừng ví họ với hổ dữ. Chiêm Vương nói, đó là một nước văn hiến lịch sử lâu đời, có văn miếu quốc tử giám, cùng giảng võ đường hun đúc nên bao hiền tài. Truyền tới đây, Chiêm Vương hạ thấp giọng xuống một chút. Qua các thương nhân tín cẩn của Chiêm Triều, mỗi khi đưa hàng ra bán ở Thăng Long đều có gặp các bô lão người đằng mình ở thôn Đa Đa Ly. Ta mới rõ tại sao Đại Việt lại đứng vững được trước mọi phong ba bão táp. Qua lời truyền của Chiêm Vương, các triều thần hiểu rõ tại đất nước này, đức vua thi hành kế sách ngụ binh ư nông. Nghĩa là thời bình, người dân làm ruộng. Khi có lệnh động binh, dân cày biến thành chiến binh sẵn sàng đứng dưới cờ. Bất kể nô tỳ, phu phen, chăn ngựa, hễ ai có tài đánh giặc đều được phong tướng, đổi thành họ Trần. Quân dân son sắt một lòng. Giặc giỏi về kỵ binh, các tướng lĩnh Đại Việt đã bắt chúng đánh theo kiểu của mình, dìm đầu giặc xuống nước. Toàn dân sát thác, lại thêm vua và triều thần tài giỏi, dùng kế cương, nhu, linh hoạt. Sứ thần giặc vào kinh hống hách thì tống giam. Chiến đấu quả cảm, nhưng khi kẻ địch thất trận thì tha chết, cấp lương thảo cho về. Tướng giặc bị chém đầu, vua Trần đã cởi áo bào bọc lấy thủ cấp. Điều này khắp Chiêm sử chưa hề xảy ra. Lấy dân làm gốc. Sau khi thắng giặc, đáng lẽ hưởng lạc trong vòng hào quang, thì Thượng Hoàng đã có ý nhường ngôi cho Thế Tử, tiếp tục kế sách dưỡng sức dân, rồi xuống tóc, lên núi nương nhờ cửa Phật. Lập ra Đại Thiền Trúc Lâm Yên Tử. Trong số triều thần, một số mãi đến lúc này mới rõ cảnh Bắc thuộc kéo dài gần nghìn năm của Đại Việt trước đây. Bọn quan lại ngoại bang phương Bắc, bắt dân Việt lên rừng lấy ngà voi, sừng tê giác, xuống biển mò ngọc trai. Một vị vua lấy dân làm gốc, giàu lòng nhân ái. Một dân tộc quật cường đã đập tan xiềng xích bạo tàn, chắc chắn sẽ tôn trọng tự do các nước lân bang. Chiêm Vương vừa dứt lời thì quan đại thần Bảo Lộc Tồn rụt rè mãi mới dám tâu. Muôn tâu Đức Vương có cho phép thần mới dám nói. Hàng mấy chục vạn quân Mông kéo vào Đại Việt, sao vua Việt chưa lo giữ nước mà lại cử quân sang đây? Câu hỏi của Khanh Trước đây trẫm đã nghĩ đến. Chiêm Vương nói, sang giúp ta giữ nước chính là quân Việt có ý bẻ gãy gọng kìm phía nam của giặc, định kẹp chặt Thăng Long, bóp vụn ngai vàng triều Trần. Vẫn tiếng nói của Bảo Lộc Tồn, Muôn Tô Đức Vương có cho phép, thần mới mạo muội hỏi. Giả dụ như quân Việt sang đây, đuổi xong giặc rồi ở lại thì sao? Điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Người Việt đã có câu, nhất ngôn xuất ký, tuấn mã nan truy. Một lời nói ra, ngựa hay đuổi không kịp. Chiêm Vương nói, ta tin vua Việt là đại nhân quân tử, đã nói là giữ lời. Phải nhận rõ Trần Nhân Tông là thánh nhân quân tử. Tới việc châu Ô, châu Lý, chuyện xảy ra rắc rối hơn nhiều. Có quan đại thần tâu rõ, phải bao năm mở cõi, bao sức dân khai phá mới được mảnh đất này, giờ lại cắt dân Đại Việt. Rồi việc chúng dân hai châu, liệu có bị coi là bị đức vua xua con vào rừng sâu, tựa tựa như câu nói đem con bỏ chợ của Đại Việt. Chế Vương tỏ ra thấu rõ dân tình. Ta tin chắc quan lại Đại Việt vẫn tiếp tục khuyến cáo dân ra sức khai hoang, miễn thuế, đưa các lò rèn tới để rèn dao, rựa, cuốc, mai, nung gạch, ngói để xây đền đài, dạy ta cách trồng lúa trên nương. Chim dân ở lại an cư lạc nghiệp vẫn có đất thờ cúng tổ tông. Ta tin họ sẽ cử chim quan tài giỏi ra trị dân. Nhưng phải tới khi Chiêm Vương nói rõ, châu Ô, châu Lý, rồi đây sẽ là gối đệm giao hảo giữa hai dân tộc. An lòng phía Bắc, ta vẫn có thể dồn sức về phương Nam, khai hoang mở cõi, dồn binh tranh hùng quyết liệt với Chân Lạp ở Thượng Nguyên Châu, trấn định Luông Châu Tân Đông Long. Chú thích, Tức Châu, Pandu Ganra, gần Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Tuy. Hết chú thích. Thấy triều thần yên ắng, Chiêm Vương vui vẻ cười. Sao các khanh không suy ngay từ việc ta rước công chúa từ Trảo Oa về làm hoàng hậu, giữa ta và bên ngoài, thủy khấu mất tâm, trải qua bao năm tháng vẫn sóng yên biển lặng. Ta thật không ngờ tầm mắt các khanh không vượt qua được ngọn núi Nha Hầu, ngay phía bắc kinh thành này. Việc các hai châu Ô Lý dân vua Trần, Đại Việt vấp phải sự phản kháng của đại thần, trong đó có vị quan đầu triều cao niên, râu tóc bạc phơ, quyết liệt nhất nhưng khôn ngoan nhất. Không hé nửa lời vì biết chắc quần thần tâu mấy, lúc này cũng không thể lay chuyển nổi ý chí sắt đá của Chiêm Vương. Đó là Bố Đề, tựa tựa chức tể tướng, Bảo Môn Tông. Nhưng tới việc muốn rước công chúa Huyền Trân về Đồ Bàn, thì Chiêm Vương còn vấp phải một nữ đối thủ sát bên mình, tưởng như liễu yếu đào tơ, nhưng có sức nặng hơn tất thảy các vị triều thần Chiêm Quốc cộng lại. Tapasi, hoàng hậu đương kim đệ nhất thiên hạ. Lời đồn của đám thương nhân ngoại bang ra vào Chiêm Quốc thường nói như vậy. Riêng chúng dân thành Đồ Bàn lại càng nghiệm đúng điều này. Ngay khi mới chớm tuổi xuân, công chúa Tapasi đã nổi tiếng xinh đẹp khắp một vùng biển bao la. Chẳng thế mà biết bao hoàng tử, đức vua các nước La Hộc, Tam Phật Tề, Simla, Chân Lạp đã rắp ranh bắn sẻ. Xa xôi như hoàng đế trẻ Đa Mã Cổn ở tận xứ Đông Tần, mà trong cung luôn đầy ắp cung phi tóc vàng, mắt xanh, môi đỏ, da thơm thoang thoảng mùi hoa nhài tự nhiên. Ấy vậy mà cũng nhờ thương nhân đưa lễ vật tới. Trước khi sang Chiêm Quốc, hồi nhỏ ở trong cung, công chúa Tapasi đã nghe nói nhiều chuyện về các vua mất nước vì người đẹp. Anh hùng không qua khỏi cửa ải mỹ nhân. Có nhiều vị vua chúa, tướng lĩnh anh hùng đầy rẫy chiến công hiển hách, thế mà sau này mất ngai vàng, trong họ chém giết lẫn nhau vì người đẹp. Theo công chúa Trả Oa thì chỉ anh hùng mới xứng với mỹ nhân. Nhưng đâu chỉ nhan sắc, người đẹp còn giúp vua Tề Gia trị quốc, phải thương dân, quý dân được lòng thiên hạ như mình. Một đêm, chưa hết tuần trăng mật, lúc gần về sáng, hoàng hậu Tapasi nghe quốc vương thủ thỉ bên tai. Theo phong tục tiên tổ để lại, trước sau ta sẽ phải tuyển người đẹp trong thiên hạ, rước về cung phong hoàng phi. Chim hậu nhỏ nhẹ đáp: Tâu quốc vương, theo ý thiếp, nước có một vua chỉ nên rước một hoàng hậu để tránh hậu họa sau này. Chim vương vẫn thầm thì to nhỏ: Ta nghe nói ở ngay quê ngoại, dân theo Hồi giáo mà cũng có quyền lấy bốn vợ. Chim hậu khẽ mỉm cười: Tâu bệ hạ, người đâu có phải thảo dân phụng thờ Đức Thánh A-la tôn kính, mà tục lệ Hồi giáo đưa là có quyền, chứ không phải bắt buộc lấy bốn vợ. Một tháng sau khi chim hậu sinh hạ được thế tử Đà A Bà Niêm, quốc vương Chế Mân lại đưa việc tuyển hoàng phi vào cung. Nhắc tới mấy lần, chim hậu mới gật gù nói: Tâu bệ hạ, thiếp thấy việc này giờ đã có thể chấp nhận, nhưng với một điều duy nhất, hoàng phi phải đẹp hơn hoặc bằng thiếp. Chim vương sướng như mở cờ trong bụng, nhưng rồi lại nghĩ: Rước một mỹ nhân về cung, ta cho là đẹp, nhưng hậu lắc đầu thì sao? Trên đời này thiếu gì những cô gái lưng còng, béo hú như củ khoai, thiên hạ coi là xấu, thì lại xuất hiện một chàng trai khôi ngô, tuấn tú cho là đẹp, vì chàng cho rằng chỉ nàng mới có thể sau này con đàn cháu đúm, nối dõi tông đường. Chẳng thế mà thiên hạ lại có câu: Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo là gì? Nếu quốc vương và chim hậu bất đồng về cách nhìn mỹ nhân, thì có thể hỏi ý triều thần và hoàng gia. Mà nếu đưa ra, chim vương tin chắc các vị này sẽ ngã theo ý mình. Cho tới một hôm, lúc này thế tử mới tròn tuổi nôi, Chế Mân cùng đại thần đi săn nai ở chân núi Đại Ê, bất ngờ hồn phiêu phách lạc trước Đạt Nhạn, con gái một tiều phu trong rừng. Sau đó, chim vương luận bàn với phó tướng Lục Khẩu, đưa Đạt Nhạn vào học múa trong hoàng cung. Một buổi tối, ngồi xem vũ nữ múa hát, chim vương chỉ vào Đạt Nhạn nói nhỏ với chim hậu: Theo ta, có lẽ đây là người đẹp nhất trong thiên hạ lúc này. Nhìn vũ nữ qua quýt, chim hậu khẽ lắc đầu: Theo ta đó là người đẹp. Nếu hậu chưa ưng, ta sẽ đưa ra hỏi triều thần. Chẳng lẽ chỉ vì một vũ nữ mà phải đưa ra luận bàn giữa triều đình sao? Chim hậu nói: Tâu bệ hạ, thiếp đã có cách, sáng mai triệu vũ nữ đó vào cung. Thấy hoàng hậu Tapasi sai hai thị nữ khiêng ra một cái hòm khóa đồng, phủ gấm điều, chim vương thấy tim mình đập thình thịch. Trước hôm rước công chúa Tapasi về đồ bàn, Chế Mân nghe nhạc phụ quốc vương Trả Oa có cho con gái một viên ngọc quý làm của hồi môn. Nghe nói đâu, viên ngọc này từ núi lửa phun ra, to bằng quả trứng ngỗng, có tên là Ngư Điểu Minh Châu đệ nhất thiên hạ. Chẳng thế mà một thương nhân Tu Ma Xích trả 200 lượng vàng mà đâu nhạc phụ quốc vương có chịu bán. Mãi hôm nay, chim vương mới có dịp cầm viên ngọc trong tay, nhìn vào thấy biển, trời phân cách rõ rệt. Trên trời, một đàn chim vỗ cánh tung bay, dưới nước một đàn cá đang lượn lờ. Thế mà chim hậu vừa soi mình vào viên ngọc trao lại cho quốc vương thì cảnh tượng đã khác hẳn. Đàn chim xả cánh tưởng sắp rơi xuống, còn cá thì lặn sâu chỉ nổi tăm trên mặt nước. Chim hậu mũm mĩm cười trình quốc vương. Tâu bệ hạ, như vậy Ngọc Thần đã chỉ rõ, thiếp mới đúng chim sa cá lặn. Tuy vậy, chim vương vẫn khẽ vẫy tay. Thị nữ Insarit đưa vũ nữ Đạt Nhạn vào. Theo lệnh hoàng hậu, sơn nữ soi mình vào ngọc rồi dâng quốc vương. Tim đập thình thịch, chim vương nhìn vào thấy một cảnh tượng rất lạ. Đàn chim nhịp nhàng sải cánh bay về phía chân trời xa xa. Còn cá cả đàn đang vẫy vùng sóng sánh tung mặt nước. Đưa viên ngọc này ra, khác gì chim hậu đặt mình trước một người đẹp, nhưng lại đẩy chim vương vào rừng uống một liều thuốc lú để quên cả đường về thành đồ bàn. Chờ thị nữ và Đạt Nhạn quay ra, chim vương mới khẽ hỏi. Giờ ta muốn hỏi nhỏ hậu, trước đây ở Trảo Oa đã có người đẹp nào soi mình vào ngọc quý, thấy được chim sa cá lặn chưa? Tâu bệ hạ, có một lần, để thiếp nhớ ra. Chim hậu khẽ vỗ vào trán một cái rồi nói. Cách đây 12 năm, có công chúa xứ Hạ Lan Tây, ngồi thuyền buôn Lôi Châu từ Hồng Mai tới Bột Nê Quốc. Dọc đường bị bão, phải vào tạm trú ở Trảo Oa. Phụ vương thiếp có mời vào cung và đưa ngọc quý ra thử. Đúng là chim sa cá lặn. Chim vương chưa hết bàng hoàng thì chim hậu lại tâu tiếp. Tâu quốc vương, từ xưa đến nay quân tử ai cũng biết, chỉ thuyền quyên mới sánh với anh hùng. Mỹ nhân của hoàng đế ngày nay đâu chỉ nhan sắc vẻ ngoài, mà còn phải phò vua tề gia trị quốc, thương dân, quý dân, được lòng thiên hạ. Chim vương thầm nghĩ, ngoài hoàng hậu ra, bây giờ tìm đâu trong thiên hạ được người đẹp toàn bích như vậy? Chỉ anh hùng mới xứng với mỹ nhân. Ngược lại, chỉ mỹ nhân mới sánh vai với anh hùng. Chỉ ba đêm sau, vị vua trẻ mới thấm thía câu nói tưởng như giản dị mà rất sâu sắc. Đã là anh hùng, vua chúa nếu lạc vào vườn hoa bả gì cũng ngắt, như vậy vô tình đã hạ mình xuống hạng tiện dân. Đối với đức vua trẻ, dòng dõi thiên tử này đó là điều tối kỵ, xúc phạm đến tiên tổ. 3 năm, rồi 5 năm trôi qua, 10 dãy phòng dành cho hoàng phi vẫn trống vắng vì rất đơn giản. Ở chim quốc, không ai đẹp và tài giỏi bằng hoàng hậu đương kim đệ nhất thiên hạ. Trong cung như lưu truyền một cam kết bất thành văn. Chim vương có quyền cưới hoàng phi nếu nàng đẹp và tài giỏi hơn chim hậu. Cho tới khi có tin về công chúa Đại Việt, chim vương mừng thầm trong bụng vì đây là thời cơ tốt nhất để rước hoàng phi về. So với chim hậu, Huyền Trân công chúa trội hơn hẳn về sức xuân. Nhan sắc chỉ mới qua bức họa toàn thân của vua Trần trao tặng thì đúng là chim sa cá lặn. Thân hình thon thả, dáng đi yểu điệu. Mặc dù mang tên Ngọc Đen, nhưng da nàng đúng như trứng gà mới bóc. Đôi mắt bồ câu đen láy thông minh, môi thì đỏ chót. Đặc biệt xếp trên chim hậu ở đôi má lúm đồng tiền. Con vua chúa anh hùng quyền quý lớn lên trong nhung lụa, được giáo dưỡng đầy đủ với chữ nhân hàng đầu, Huyền Trân sẽ yêu dân hết mức. Lại còn cầm kỳ thi họa nữa. Tuy chưa một lần được động vào tay nàng, nhưng chưa chi chim vương đã đoán chắc. Mùa hè, nước da ấy sẽ mát như lụa, mùa đông ấm áp như gấm bông thục. Hôm đưa Huyền Trân ra, chim vương chưa cần nhắc tới lời cam kết cũ, mà chỉ truyền vào tai hoàng hậu, chuyện xưa từ thời liên quân chim Việt chống Nguyên Mông. Đất nước Chiêm Thành sẽ ra sao nếu như tướng giặc Thiên Hộ, Lỗ Đột Hổ cùng phó tướng Bách Hộ thoát vị đảng? Cổ không trúng tên cung thủ thiện xạ Đại Việt, phơi thây dưới chân thành Đồ Bàn, dù khoác trên mình toàn giáp sắt nặng trịch. Không thấy Chiêm Hậu nói gì, Chiêm Vương lại truyền tiếp. Mất thành Đồ Bàn để rơi vào tay giặc Nguyên Mông. Tới đây, Chiêm Vương khẽ thở dài não ruột. Liệu có phụ lòng tốt của thánh nhân Đại Việt hạ cố thương ta? Liệu bờ cõi phía Bắc có an bình che chở cho thành Đồ Bàn này của tiên tổ? Chiêm Hậu chỉ có thở dài trước những lời đường mật. Trước sau Hậu vẫn là Hậu. Dù Hoàng Phi sau này có sinh hạ được hoàng tử hay công chúa, thì ngay ngày mai ta có thể ra chỉ dụ trước đông đảo bá quan, trao quyền kế vị cho Đà A Bà Niêm sau khi băng hà. Đêm hôm đó, Chiêm Hậu không sao ngủ được. Xem ra chỉ còn một con đường. Với một đối thủ không cân sức, phải làm sao luôn giữ mình là Chiêm Hậu. Với Hoàng Phi, lúc nào mình cũng phải ở thế thượng phong. Nhìn những sợi tóc bạc để đầy trên gối gấm, Hoàng hậu Tapasi khẽ thở dài, bảo Mỹ La. Dừng tay thôi. Nếu cứ để thị nữ nhổ tiếp thì không khéo đầu mình. Mà sao cho đến giờ vẫn chưa thấy thương nhân ngoại bang đưa đến loại phẩm nhuộm tóc nhỉ? Chiêm Hậu ngồi thẫn thờ nhớ lại. Hồi đầu mới kết tóc xe duyên với Chiêm Vương, hương lửa nồng nàn, thì giờ đây chỉ còn là đống tro nguội lạnh. Ngọn lửa lòng sẽ tắt hẳn nếu Chiêm Vương rước được công chúa Đại Việt về. Đàn bà con gái, xuân sắc ai cũng có thời. Vẻ đẹp càng rực rỡ, càng dễ tàn phai nếu không biết giữ gìn. Mặc dù tuyển được thị nữ là Lý Sầu La từ Tu Ma Xích về chuyên chăm lo sắc đẹp. Nào là hằng ngày đắp lá thuốc lên mặt, xoa lòng đỏ trứng gà, bôi lớp phấn thơm. Cả tiên nữ Hà Phạ Xỉn, lẫn mỹ nhân Phổn Đà Sa của Xiêm La và Chân Lạp. Gần đây nhất là nước gội đầu kẹo Phản Xá Lị của Tu Ma Xích. Ấy vậy mà thỉnh thoảng soi gương, Chiêm Hậu đã thấy nếp nhăn ở đuôi mắt. Vuốt hai bên má, Chiêm Hậu khẽ thở dài. Biết làm sao được. Ngay từ khi nghe tin Chiêm Vương tơ tưởng tới công chúa Huyền Trân, Hoàng hậu Chiêm Quốc đã sớm hiểu ra, rồi đây phận mình không còn ở thể độc tôn nữa. Trước hết về tuổi tác, tuổi Huyền Trân chỉ xấp xỉ với thế tử. Như vậy công chúa Đại Việt hơn đức mình ở sức xuân. Nàng vốn con rồng cháu tiên. Cứ như sứ thần Chế Bồ Đài ra vào Thăng Long kể lại, sử sách Đại Việt ghi rõ, tổ tiên sinh ra từ một bọc trứng gồm 100 quả, nở đúng 100 con, một nửa theo bố lên rừng, nửa kia theo mẹ xuống biển. Không rõ Huyền Trân dòng dõi thuộc chi nào, nhưng dù lên rừng hay xuống biển, chắc chắn công chúa võ nghệ cao cường. Ở một đất nước mà giặc ngoại bang tràn vào, một chú bé ăn no đã lớn như thổi thành võ tướng cưỡi ngựa sắt, nhổ tre bên đường quật tan quân giặc. Một đất nước có nhiều nữ tướng tài giỏi, diệt tan quân giặc lên ngôi vua bà. Cách đây chưa lâu lắm, thời chống Nguyên Mông, một thiếu niên dòng máu Đông A, giận mình tuổi nhỏ không được vào triều luận bàn kế giết giặc cùng quan gia và triều thần, đã bóp nát quả cam trong tay. Một đất nước mà giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, thì chắc sẽ sản sinh ra những tay võ siêu quần ngay từ trứng nước công chúa Đại Việt này. Nghe tiếng chim rừng gọi nhau, Hoàng Phi cảm thấy đêm khuya lắm rồi. Sờ vào chiếc gối đẫm nước mắt, Huyền Trân nhớ lại đêm đầu trên sập ngự cùng chim vương. Vừa đụng tay vào gối, Chế Mân đã gạn hỏi. Đêm nay trùng phùng sao công chúa lại rơi lệ? Huyền Trân chỉ đáp ậm ờ. Tâu quốc vương, thiếp nhớ thượng hoàng, mẫu hậu, nhớ hoàng cung Đại Việt. Chim vương khẽ thở dài. Thế mà đêm nay vẫn chiếc gối đẫm nước mắt, chỉ thiếu chim vương. Phải chăng vì cuộc đời, vì phụ hoàng, vì nợ nước, vì duyên phận? Qua làn nước mắt, Huyền Trân như nhớ lại. Suốt chặng đường dài vào chim, lòng đầy xáo động như sóng cồn. Rời thuyền vào bờ, trong lúc đoàn tháp tùng bước lên xe ngựa, thì kiệu công chúa Huyền Trân được đưa thẳng vào biệt cung. Người đầu tiên ra đón ta chắc phải là chim vương. Huyền Trân vuốt lại mái tóc, soi gương bẻ lại cổ áo. Nào ngờ, kiệu vừa hạ xuống, một đoàn thiếu nữ chim xiêm áo trắng toát ùa ra đón. Họ cung kính cúi chào, rồi chìa tay rước công chúa bước lên bậc thềm. Trong cung thắp nến sáng choang. Mãi lúc này Huyền Trân mới có dịp nhìn kỹ. Thị nữ sao lại có cả người tuổi mới 30, nhưng nhan sắc vẫn mặn mòi, môi đỏ. Đặc biệt Huyền Trân rất yêu đôi mắt hơi to, thật thà. Huyền Trân khẽ giật thót người. Thế mà mình không nghĩ ra, rất có thể đây là các bà hoàng phi. Sao đông thế nhỉ? Đến ngày như thảo dân, đàn ông cũng năm thê bảy thiếp, thì hoàng đế sơn hào hải vị, ngai vàng quyền uy không có hoàng phi mới là chuyện lạ. Huyền Trân hơi nhíu lông mày. Liệu mình là hoàng phi thứ mười mấy đây? Huyền Trân nhớ lại. Hồi ở Thăng Long, cùng Mạc Hà đi dạo dịp Tết Đoan Ngọ. Vô tình qua một tửu quán, nghe thấy một thương nhân chân lạp vừa từ Đồ Bàn. Về cho biết luật chim quốc cho phép chim vương lấy nhiều vợ. Chẳng thế mà có vị, không rõ đẹp duyên với bao nhiêu hoàng phi. Chỉ biết tất thảy hoàng tử, công chúa lên tới 326 người. Trong số đó 150 người đang độ trưởng thành. Vẫn theo luật chim quốc thì nghe đâu tất thảy các cô gái chim đến tuổi trưởng thành, trước khi lấy chồng đều phải ăn mặc chỉnh tề, vào cung bệ kiến đức vua. Ưng ai, chim vương chỉ gật đầu, cô gái đó sẽ có diễm phúc ở lại trong cung. Nếu ngược lại, quốc vương sẽ ban cho cô gái một kỷ vật nhỏ làm của hồi môn trước khi kết hôn.